Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh dị huyền huyễn Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 44: Biến mất trong bóng tối. Người ta thường nói rạng sáng là lúc tối tăm nhất. Hiện tại Cao Ảnh đã cảm nhận được điều này một cách sâu sắc. Mật độ nhà cửa ở khu vực này khá dày, thế nhưng cũng có một số chỗ trống. Số lượng cây cối và bụi cỏ xung quanh khá nhiều. Cũng vì nguyên nhân này nên lúc mọi người hành động cũng trở nên cẩn thận hơn. Họ đều lo lắng nếu bất cẩn sẽ phát ra âm thanh. Trong quá trình này, Cao Hành nhiều lần nhắc nhở mọi người nhất định phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Tuy nhiên cũng vì vậy mà hiệu suất hành động của mọi người trở nên rất chậm. Cao Hành nhớ rõ, sau khi Kỳ Nhất Hiền ho khan, ít nhất sẽ có khoảng 6 phút là không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Như vậy, người dân làng đã khắc chữ kia. Dù người đó vô tình phát ra âm thanh, từ lúc người đó phát ra tiếng đến khi chết đi thì rất có thể còn có mấy phút đồng hồ. Mà người đó chọn việc khắc chữ chắc cũng bởi vì lúc đó trong làng đã có rất nhiều người chết. Người đó không kịp chạy đến chỗ có người còn sống nên lựa chọn khắc chữ. Nơi có hiểm nghi lớn nhất là những ngôi nhà gần đây. Trong những ngôi nhà này có thể có bí mật mà người dân làng kia đã phát hiện. Miễn cưỡng đi vòng qua bụi cây, họ đi tới trước cửa ngôi nhà có khoảng cách gần nhất, mà cửa của ngôi nhà trước mặt đã mở rộng. Lật nữa vào đó, dù mọi người nhìn thấy thứ gì cũng không thể hét lên. Chú ý dưới chân, không được đạp vào thứ gì để phát ra âm thanh. Cao Hành không sợ người khác nghĩ mình phiền phức mà nhắc nhở lần nữa. Dù thế nào, cậu cũng không hy vọng có thí sinh lật thuyền trong mương bởi vì vô ý nhất thời mà rơi vào sự tuyệt vọng. Mọi người đều gật đầu, sau đó từng người lần lượt yên lặng đi vào bên trong nhà. Tuy nhiên bên trong ngôi nhà thật sự quá tối. Bóng tối khiến mọi người khó thích ứng được. Sau khi vào trong nhà, bởi vì thiếu nguồn sáng, tất cả mọi người không dám hành động tùy tiện. Lỡ như đạp trúng thứ gì thì thật sự là chết cũng không nhắm mắt. Nếu không đợi tới buổi sáng chúng ta lại hành động. Đúng, đúng vậy, Cao Ảnh rời đi trước đi. Trong bóng tối mọi người đều rơi vào nỗi sợ hãi chưa từng có. Hơn nữa dù lúc này xảy ra chuyện gì cũng không thể nào viết chữ lên bài thi được. Lúc này nhiều người bắt đầu nhung nhớ tới chiếc đèn pin. Đáng tiếc là trong ngôi làng này không có bất kỳ thiết bị điện nào, ngay cả hệ thống cung cấp nước uống cũng không có. Tất cả mọi người cảm thấy vẫn nên chờ khi trời sáng rồi hãy tới đây sẽ tốt hơn. Dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Cao Ảnh cũng hiểu rằng đợi tới lúc hừng đông trở lại thì sẽ tốt hơn. Nơi này đen kịt một màu, nhìn còn không rõ. Nếu như trở lại đây khi trời sáng thì sẽ hợp lý hơn. Được rồi, đã như vậy thì chúng ta ra ngoài trước đi. Vì vậy mọi người bắt đầu di chuyển tới chỗ cửa. Mà khi tất cả mọi người đi ra, Cao Ảnh nhìn ra sau, đột nhiên cậu bỗng chú ý tới một chuyện kinh khủng. Đợi đã. Cao Ảnh nhìn những người đi ra rồi đi tới trước cửa, nhẹ giọng kêu lên. Còn ai nữa không? Không có bất kỳ ai đáp lại. Lúc đi vào là 7 người mà đi ra chỉ có 6 người. Người biến mất chính là Mã Tuấn. Không thể nào. Chúng ta nói chuyện nhỏ như vậy, tiếng Mã Tuấn cũng không lớn, làm sao có thể chứ? Cho tới nay tất cả mọi người đều duy trì âm thanh khá nhỏ. Vì sao lại như vậy chứ? Điều này làm cho Cao Ảnh nhớ tới câu trắc nghiệm nhiều đáp án giúp cậu giữ mạng kia. Đáp án D đã đề cập đến việc trước khi người dân làng cuối cùng chết đi cũng không phát ra âm thanh lớn. Mà điều này không phải giống với tình huống của Mã Tuấn sao? Rời khỏi đây trước đã. Không cần Cao Ảnh nói nhiều, mọi người đều sợ hãi tới cực điểm, bắt đầu nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ chốc lát sau, 6 người còn lại đi tới một khu vực tương đối thoáng mới lấy lại được chút bình tĩnh. Lúc này sắc mặt của mỗi người đều trắng bệch, cả Cao Ảnh cũng không ngoại lệ. Hiện tại trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ tới cùng một việc. Vì sao rõ ràng không phạm phải điều cấm kỵ mà Mã Tuấn vẫn chết? Nói như vậy dù không phát ra âm thanh lớn thì vẫn sẽ chết sao? Tôi chịu đủ rồi. Trong mấy người, thí sinh nữ duy nhất là Lâm Dài, tinh thần rốt cuộc cũng đã sụp đổ, toàn thân mềm nhũn mà ngã xuống đất. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi mà nhiều người chết như vậy, cô ta sớm đã bị dồn ép tới mức phát điên rồi. Mà bây giờ cô ta càng cảm thấy không có hy vọng gì. Dù thế nào đi nữa, cô ta cũng nghĩ rằng mình không thể sống đến cuối cùng. Cao Ảnh có thể nhìn ra, hiện tại sĩ khí của cả đội đã không còn nữa. Sĩ khí vừa mất, đội ngũ tạm thời này đương nhiên cũng sẽ trở nên không còn đoàn kết. Rốt cục, ngoại trừ việc phát ra âm thanh lớn, còn có tình huống nào sẽ tạo thành đường chết chứ? Sau đó 6 người chọn một ngôi nhà khá lớn để ở tạm. Hiện tại còn cách tới Hừng Đông không bao lâu nữa, cho nên trước tiên ở lại đây nghỉ ngơi và hồi phục. Đợi sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong thì sẽ đi thăm dò tiếp. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi, mà bây giờ số thí sinh còn sót lại chỉ chiếm 30% so với tổng số lúc đầu. Ngày hôm nay chắc chắn còn chết nhiều người hơn, thậm chí khả năng cả đội đều chết cũng không thấp. Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên ngồi ở bệ cửa sổ. Lúc này hai người hoàn toàn không buồn ngủ, cùng đợi mặt trời mọc lên ở đường chân trời. Dù sao mặt trời luôn mang ý nghĩa hy vọng, sự sống mới. Cậu ngủ thêm một lát đi Nhất Hiên, Cao Ảnh khuyên. Ngủ thêm một lát, hồi phục đủ tinh thần. Hôm nay chúng ta nhất định phải làm hết số câu hỏi còn lại, nếu không chúng ta không thể nào sống sót trở lại phòng học kia. Không sao, hiện tại tôi không buồn ngủ. Sau đó Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiên đều im lặng. Bọn họ thực sự cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rồi. Kỳ thi lần này thực sự quá khó. Rốt cuộc Cao Ảnh đã cảm nhận được sâu sắc vì sao kỳ thi tháng đầu tiên lại nói đó chỉ là kỳ thi nhập môn đơn giản. So với kỳ thi tháng lần này, kỳ thi tháng nhập môn lần trước thật sự là quá đơn giản rồi. Chỉ cần làm 10 câu hỏi trắc nghiệm là được xong. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng ở đường chân trời cũng xuất hiện màu trắng bạc. Lúc nhìn mặt trời mọc, Cao Ảnh cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất lần nữa. Cậu thầm thề trong lòng, cậu nhất định phải sống sót. Dù con đường phía trước có gian nan cỡ nào, cậu cũng nhất định phải sống sót. Mà cực kỳ trùng hợp là Chu Tôn Linh cũng đang ngắm mặt trời mọc. Thí sinh ở trường thi cả cũng có tỷ lệ tử vong rất cao. Tuy hiện tại manh mối mà cô nắm giữ có thể làm được nhiều câu hỏi hơn Cao Ảnh, thế nhưng cô cũng chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi. Đó chính là câu phân tích và chứng minh cuối cùng. Bí ẩn về điều cấm kỵ cũng khiến cô bối rối. Rốt cuộc vấn đề căn bản của lời nguyền này ở đâu? Vì sao đôi khi dù không phát ra âm thanh lớn thì vẫn có người phải chết? Chương thứ 45, Làng Âm Môn. Cao Ảnh và Chu Tuân Linh đều nhìn mặt trời mọc mà chớp mắt một cái và cảm nhận mãnh liệt rằng họ vẫn còn sống trên thế giới này. Chỉ khi còn sống mới có thể cảm nhận được ánh sáng và nhiệt độ này. Nhất là Chu Tôn Linh, cô cảm nhận điều này rõ ràng hơn. Điều đầu tiên cô nghĩ tới trong đầu lúc này chính là cha mẹ, chị gái và em trai đã bị chôn vùi dưới đống gạch ngói vỡ vụn trong trận động đất kia, vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Mình không muốn chết, mình hy vọng mình có thể ngắm mặt trời mọc mãi mãi, mãi mãi. Mà Cao Ảnh cũng không biết, cô gái mà cậu tò mò và kính phục kia cũng đang ngắm mặt trời mọc giống như cậu. Cậu đưa tay ra bên ngoài bệ cửa sổ, nhìn ánh sáng mặt trời dần xua tan bóng đêm. Cậu như muốn nắm lấy ánh sáng ở đường chân trời. Đi thôi, Nhất Hiền. Cao Ảnh không tính chờ lâu, thời gian là thứ quý báu không gì sánh được. Được, Kỳ Nhất Hiền cũng gật đầu. Những việc họ gặp phải trong 3 ngày nay đủ để họ thiết lập một tình bạn vượt qua sự tích lũy vài chục năm của người thường. Hiện tại Kỳ Nhất Hiền tin tưởng Cao Ảnh vô điều kiện. Mà lúc này mọi người cũng bắt đầu tỉnh lại. Trong số này thì người có tinh thần tốt nhất là Thẩm Quân Hạo. Cậu ta từng học võ ở Thiếu Lâm Tự, cho nên khả năng miễn dịch của thân thể tốt hơn so với người bình thường nhiều. Cho dù 2 ngày nay ngủ không ngon nhưng vẫn có thể chống đỡ. Những người khác thì không được như vậy. Hai người Lâm Dài và Trình Qua mấy ngày nay bởi vì ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh đại học nên thường thức đêm. 2 ngày nay lại luôn sống trong sự lo lắng cao độ, nên gần như đã có các triệu chứng của bệnh PTSD, rối loạn stress sau sang chấn. Lúc này vành mắt thâm đen miễn cưỡng bò dậy, tuy nhiên nhìn bài thi mà vẫn còn trống quá nhiều. Bọn họ cũng biết đã không còn bao nhiêu thời gian, nếu không làm được bài thi thì họ thực sự sẽ phải chết rồi. Còn Tiêu Siêu Minh sắc mặt cũng khá xấu. Câu hỏi cậu ta làm được trên bài thi nhiều hơn người khác một chút, nhưng cũng vẫn rất ít. Hiện tại đối với cậu ta mà nói, phải theo sát đám người Cao Ảnh mới có thể mang tới chút hy vọng sống. Thật ra tuy tiến vào nơi kinh khủng này, nhưng ở thế giới hiện thực cậu ta cũng không có quá nhiều ràng buộc. Mẹ của cậu ta đã mất, còn cha thì bị đi tù rồi. Đối với cậu ta mà nói, cha mình còn dữ tợn và kinh tởm hơn ma quỷ và ác ma. Nếu không phải mẹ cậu ta ngăn cản, có lẽ cậu ta đã sớm làm ra hành động giết cha rồi. Một nhóm 6 người rời khỏi ngôi nhà. Trời cuối cùng cũng sáng. Dọc theo con đường này vô cùng vắng vẻ. Nói thật, cái chết của Mã Tuấn đã tạo nên một áp lực tâm lý rất lớn cho mọi người. Lúc này dù nói nhỏ, họ cũng không dám nữa. Đều hết sức dè dặt. Không bao lâu họ đi tới trước ngôi nhà mà Mã Tuấn biến mất. Thành thật mà nói, mọi người không dám đi vào đó một lần nữa. Ai cũng không biết ma quỷ có thể xuất hiện rồi đột ngột giết chết bọn họ như đã làm với Mã Tuấn. Tuy nhiên, có lẽ nơi này có manh mối quan trọng nhất của kỳ thi. Đương nhiên, Cao Ảnh biết cuộc điều tra này sẽ không dễ dàng. Nữ sinh đưa ra kết luận đầu mối quan trọng ở gần đây. Tuy cô ấy cũng đã thăm dò rồi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cao Ảnh giả thiết rằng người của trường thi ca tồn tại ở một không gian song song. Như vậy nếu cô ấy không tìm được, thì họ cũng không tìm được. Chỉ có điều lúc này, trong lòng cậu thực sự không dám chắc. Nếu như đi vào lần nữa thì có xảy ra biến cố mới hay không? Bỏ đi. Cuối cùng Cao Ảnh quyết định không vào ngôi nhà mà Mã Tuấn biến mất. Cậu phải nghĩ cách tìm được manh mối then chốt. Ít nhất phải nắm chắc gốc rễ mọi hành vi của trường làng. Mọi người nghe thấy tạm thời không cần vào ngôi nhà Mã Tuấn biến mất thì đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Lâm Dài, gương mặt trắng bệch cuối cùng cũng có chút màu máu. Con người chính là như vậy, so với an nguy lâu dài trong tương lai, thì họ coi trọng mối nguy trước mắt hơn. Nhưng mà trên mặt Tiêu Siêu Minh lại lộ ra vẻ thất vọng. Cao Hành vào một ngôi nhà cách đó không xa, vì vậy tất cả mọi người đều di chuyển qua đó. Trong quá trình này, có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt thì cậu sẽ cố không nói. Hiện tại phải cố gắng giữ sự im lặng mới là cách tốt nhất. Bởi vì sự tồn tại của vệt máu nên khiến cho không ít thí sinh cực kỳ sợ hãi. Những ngôi nhà xung quanh đây không dám dừng lại lâu. Cũng chính vì vậy số lượng người đi tới đây cũng không nhiều. Nhà ở đây đương nhiên cũng không có nhiều người tới thăm dò. Hà, tiến vào ngôi nhà không bao lâu, Cao Ảnh liền chú ý tới ở trên tường có dán một tấm bản đồ. Thấy bản đồ không ít người đều mừng rỡ. Cuối cùng cũng có thể làm được câu hỏi điền vào chỗ trống tên của ngôi làng. Đương nhiên không có chuyện trong một ngôi làng nhỏ như thế này lại có người chuyên làm bản đồ. Tấm bản đồ này đánh dấu tất cả dãy núi và thôn trấn xung quanh đây. Nhìn trên bản đồ thì đường cái gần ngôi làng này nhất cũng phải cách 10 km. Muốn đi vào ngôi làng này phải vượt qua một ngọn núi lớn, giao thông quá bất tiện, nên việc ngôi làng này không có điện nước cũng không có gì lạ. Tuy nhiên ít nhất tên của ngôi làng này đã được đánh dấu rõ ở trên bản đồ, hơn nữa còn là tên viết tay. Có thể thấy được người ta làm ra tấm bản đồ đã bỏ qua ngôi làng cực kỳ hoang vu này. Làng Âm Môn ở phía trên còn được đánh dấu đặc biệt bằng bút những chữ làng của chúng ta. Làng Âm Môn chính là tên của ngôi làng này. Đồng thời Cao Ảnh còn phát hiện ở trên bản đồ có đánh dấu một ngọn núi ở gần đây. Ký hiệu đánh dấu là một ngôi sao 5 cánh màu đỏ. Có thể thấy được đây là một nơi rất quan trọng. Tuy nhiên bản đồ của ngôi làng được làm khá giản lược. Cho dù có bản đồ cũng không có cách tìm được vị trí cụ thể. Ký hiệu này rõ ràng không phải dùng để chỉ phương hướng mà chỉ vị trí địa lý nói chung. Tuy nhiên thí sinh đều đang vội vàng điền vào đáp án bài thi. Trong đề điền vào chỗ trống có một câu hỏi là tên của ngôi làng hoang này là gì. Hiện tại mọi người đều biết nên lập tức viết làng Âm Môn lên. Thành thật mà nói, họ cảm thấy đây như một đề thi mở, lật từng quyển sách, rốt cuộc tìm được đáp án ở một góc nào đó. Làng Âm Môn, ngay cả cái tên cũng khá u ám, chỉ cần nhìn cái tên này cũng khiến người ta nổi da gà rồi. Sau đó mọi người tiếp tục thăm dò trong ngôi làng. Lục đi vào bên trong, dường như là một nhà kho, nơi đây có nhiều đồ làm nông, bao gồm xẻng, cuốc, cuốc cán ngắn, xẻng. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Theo lý thuyết, nhà nông có những nông cụ này cũng là điều bình thường. Thế nhưng Cao Ảnh lại cảm thấy không đúng lắm. Trước đó, cậu nhìn thấy có người đã vứt muôi vào nồi rồi, mà ở trong phòng này lại chất nhiều nông cụ, dễ phát ra tiếng vang như vậy. Phải biết rằng ở trong tình trạng này, người nông dân không thể nào đi cày cuốc được. Trước đó, Cao Ảnh cũng thấy ruộng đất trong làng này đều rất hoang vu, hoàn toàn không có dáng vẻ đã được xử lý. Cao Ảnh ngồi xổm xuống quan sát nông cụ chất đống ở bên trong. Cái xẻng này, Cao Ảnh chú ý tới một cái xẻng, đầu xẻng khá mảnh, loại xẻng này dùng để làm việc nhà nông dường như không thích hợp lắm nhỉ. Những người khác đều không rõ vì sao có anh lại để ý tới mấy cái nông cụ này như vậy. Chỉ có Kỳ Nhất Hiền cũng ngồi xổm xuống cùng Cao Ảnh quan sát. Cao Ảnh nâng cằm lên bắt đầu rơi vào trầm tư. Điều này có ý nghĩa gì? Mà Kỳ Nhất Hiền phát hiện ở trong góc phòng có để một số mũi khoan sắt nhỏ dài. Kỳ Nhất Hiền cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Nhiều mũi khoan sắt nhỏ dài đặt gần nhau như vậy, e rằng không hợp lý lắm. Lỡ như đụng phải thì âm thanh phát ra sẽ không phải rất lớn sao? Lẽ nào khi lời nguyền xuất hiện không bao lâu thì dân làng ở ngôi nhà này đã chết rồi sao? Suy nghĩ của Cao Ảnh không giống với Kỳ Nhất Hiền. Cậu cảm thấy không đơn giản như vậy. Mấy thứ này có ẩn giấu manh mối để giải đề hay không? Cao Ảnh đứng lên lần nữa, nhìn ngọn núi lớn ở ngoài cửa sổ. Nếu như dựa theo ký hiệu đánh dấu trên tấm bản đồ kia, thì trên ngọn núi đó có ẩn giấu thứ gì đấy. Đáng tiếc bản đồ quá giản lược, căn bản không nhìn ra được vị trí ở đâu. Nơi đó có nguồn gốc của lời nguyền sao? Đồng thời cậu đi tới chỗ cửa sổ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của cậu đối diện với ngôi nhà nhỏ và vệt máu kéo dài tới. Cậu đã suýt chút nữa bỏ mạng ở đó, nên bóng ma tâm lý rất lớn. Nhưng nếu như nói người dân làng khác chữ kia đã phát hiện ra thứ gì, như vậy có khả năng nhất chính là đã phát hiện thứ gì ở nơi đó. Như vậy chẳng lẽ phải đi vào đó lần nữa sao? Cao Ảnh rơi vào sự mâu thuẫn và vùng vẫy kịch liệt. Chương thứ 46. Tiêu chuẩn cơ bản. Tới gần cái chết nhưng không thể tránh thoát. Đây là một chuyện kinh khủng và tuyệt vọng tới cỡ nào, mà khi con người đối mặt với cái chết, họ sẽ đưa ra lựa chọn thế nào? Cao Ảnh đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Cậu còn nhớ rõ vào năm 2005, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng của lực lượng chống phát xít trên thế giới, cha cậu đã từng nhiều lần được mời lên TV để thuyết giảng về lịch sử của Thế chiến thứ hai. Mà là một người dân nước Z, trọng tâm nghiên cứu của cha cậu chính là cuộc chiến vô cùng đẫm máu giữa dân tộc Trung Hoa và nước R ở chiến trường phương Đông. Cậu có ấn tượng sâu sắc với một câu nói của cha cậu: ở thời đại đó, mỗi người con dân nước Z đều không có quyền thoát khỏi chiến tranh mà sống cuộc đời còn lại. Tôi từng nghe về một giả thuyết, nếu như nước Z và nước R xảy ra chiến tranh lần nữa thì sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi trở thành Hán giạt. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, bởi vì đến lúc đó họ sẽ ý thức được có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn là sống sót. Cao Ảnh không thể lĩnh hội hết lời của cha mình, cho nên cậu muốn biết thứ gì cao hơn cái chết, cao hơn sinh mạng. Vì vậy mơ ước lớn nhất của cậu là có thể trở thành nhà văn, viết tư liệu lịch sử Thế chiến thứ hai và viết một quyển sách lịch sử chi tiết về Thế chiến thứ hai. Cậu muốn biết hơn 60 năm trước vì sao con người lại chém giết lẫn nhau, không tiếc chôn vùi nhiều sinh mệnh vô tội như vậy. Thế chiến thứ hai, nhất là trong cuộc chiến kháng R, là một trong những cuộc chiến tranh bi thảm nhất trong kỷ nguyên vũ khí nóng. Và biết bao người lính đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi, họ đã mang tâm lý thế nào để đi ra chiến trường? Trong sách giáo khoa nói về những chuyện này rất vĩ đại, thế nhưng thật sự chỉ có như vậy sao? Có thể vì dân tộc mà không mang sống chết, trả giá bằng cả mạng sống của mình, bọn họ đã lấy ý chí thế nào để chiến thắng nỗi sợ hãi đối với cái chết chứ? Cao Ảnh nhìn ngôi nhà nhỏ từ cửa sổ, cậu cảm thấy thần chết đang ở đó vẫy tay với mình. Mình, Cao Ảnh không thể hiểu được thứ gì cao hơn sự sống và cái chết. Dù sao, cậu chỉ mới 18 tuổi. Tuy tri thức uyên bác, có thể nói là bách khoa toàn thư sống, nhưng rất nhiều chuyện thì không thể nào tìm được câu trả lời tiêu chuẩn từ những quyển sách. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống vô cùng vẻ vang, khiến cho cậu cảm nhận được trọn vẹn những điều tốt đẹp của cuộc sống. Cậu cảm thấy cũng bởi vì như vậy, cậu mới nảy sinh ý muốn khao khát cuộc sống vĩnh hằng như vậy. Ham muốn cuộc sống bất tử, thực sự tội ác tày trời hay sao? Cao Ảnh nhìn mặt trời dần mọc lên cao trên bầu trời. Cậu rất hoang mang. Kỳ thi này hoàn toàn là sự tồn tại mâu thuẫn. Nhưng người khao khát sự bất tử lại phải ở đây nghênh đón cái chết sớm hơn. Mà muốn tiếp tục sống thì họ phải đồng hành với thần chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sự tồn tại của những mâu thuẫn cùng cực như sự sống và cái chết có tồn tại thống nhất trong cuộc sống của mỗi cá nhân hay không? Chỉ những sinh vật sống mới chết đi. Ngược lại, chỉ những sinh vật sẽ chết mới được xem là một sinh mệnh sống. Cao Ảnh nhận ra rằng ý chí của mình đang chống lại quy luật cuộc sống này. Mà vì điều đó, cậu phải chịu lời nguyền về sự mâu thuẫn giữa sự sống và cái chết trong kỳ thi này. Sau khi đấu tranh tâm lý căng thẳng, cuối cùng cậu đưa ra quyết định. Đây là cái giá mà cậu phải trả cho lòng tham muốn bất tử. Cậu không thể quay đầu lại, hoặc là táng thân ở trong trường thi này, hoặc có thể sống thọ cùng với trời đất, không còn con đường nào khác. Cậu đi ra bên ngoài liếc nhìn tấm bản đồ kia. Cậu tập trung nhìn ngọn núi được đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh màu đỏ trên tấm bản đồ. Cậu suy tư trong đầu, rốt cuộc ngôi làng tên là Âm Môn này đã làm chuyện gì mà gặp phải báo ứng chứ? Không biết vì sao, Cao Ảnh bỗng nhiên có chút đồng tình với họ. Tuy họ là gốc rễ của lời nguyền này, nhưng họ cũng chỉ là công cụ cho kỳ thi mà thôi. Cho dù sau khi chết cũng không thể tự do và yên nghỉ, vẫn bị lời nguyền này khống chế như những con bù nhìn. Cao Ảnh bước ra khỏi cửa, quay đầu nhìn mọi người. Cuối cùng lần này không có ai biến mất. Tôi quyết định đi vào ngôi nhà kia. Cao Ảnh đưa tay chỉ vào ngôi nhà có địa thế khá cao, cách đó không xa. Lúc này sắc mặt của Lâm Dài và Trình Qua thay đổi rất nhanh. Ngược lại thì Kỳ Nhất Hiền, Thẩm Quân Hạo và Tiêu Siêu Minh đều không có quá nhiều phản ứng. Chúng ta thật sự phải đi sao? Sắc mặt Lâm Dài trở nên trắng bệch, lắc tay lia lịa. Tôi không muốn đi. Còn Trình Qua, hiện tại cậu ta không có bao nhiêu cảm giác tồn tại trong đội, vẻ mặt cậu ta đau khổ. Vì sao lại phải tới đó chứ? Cao Ảnh đã sớm dự liệu được chuyện này nên trả lời. Bởi vì đó là nơi chúng ta có khả năng để tìm được manh mối nhất. Thật ra đạo lý này không khó để nghĩ ra, nhưng ở đó nguy hiểm thế nào, không cần nói cũng biết. Bản thân Cao Ảnh cũng đã suýt chết ở đó. Tôi đồng ý. Người nói câu này là Tiêu Siêu Minh. Cậu ta tán thành với suy nghĩ của Cao Ảnh. Đồng thời cậu ta cũng biết hiện tại bản thân đã không thể trốn tránh. Trốn tránh chỉ mang tới tai họa lớn hơn. Cậu ta đã từng có trải nghiệm bi thảm như vậy. Không muốn, tôi không muốn vào. Lâm Dài không có dũng khí đó. Mặc dù tất cả mọi người sẽ đi vào, nhưng nghĩ tới việc Mã Tuấn biến mất mà thần không biết quỷ không hay, khiến cô ta kinh hoàng vô cùng. Còn Trình Qua dù sao cũng là phái nam, nếu tất cả mọi người quyết định đi vào chung, hơn nữa Cao Ảnh cũng khá đáng tin, vậy cậu ta cũng đánh cuộc một lần. Lúc này Cao Ảnh ngẩng đầu lên. Người muốn có được sự trường sinh bất lão thì trước hết phải có giác ngộ từ bỏ mạng sống của mình. Sao? Người không có giác ngộ này thì phải đối mặt với cái chết. Cao Ảnh biết đây là lần đánh cuộc quan trọng nhất. Rất có thể một bước bất cẩn thì cậu phải nghênh đón điểm cuối của cuộc đời. Mỗi bước của cậu đều phải bước đi cẩn thận. Nếu cậu phán đoán sai thì sẽ không có cơ hội làm lại nữa. Đây chính là mạng sống. Nếu mất đi thì không thể sống lại được. Đã như vậy thì Lâm Giai ở lại. Chúng ta đi. Đối với Cao Ảnh thì việc nói ra ba chữ chúng ta đi này rất khó khăn. Mỗi chữ cậu nói ra như tự cắt linh hồn của mình vậy. Mà lần này Kỳ Nhất Hiền vẫn âm thầm bày tỏ sự ủng hộ của mình với Cao Ảnh. Điều này làm cho Cao Ảnh có được chút an ủi và sự yên ổn của tâm hồn. Thật ra Cao Ảnh không phải chưa từng nghĩ tới việc có lẽ sự lựa chọn tốt hơn. Có thể có được manh mối then chốt để giải đề ở nơi khác, có thể lấy được nó với ít rủi ro hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, thời gian không còn nhiều lắm. Cao Ảnh lo lắng, lúc kỳ thi sắp kết thúc, ma quỷ có thể sẽ giết chóc điên cuồng. Đến lúc đó, đi tới đây thì sẽ tìm đường chết. Cân nhắc hai bên thì cần lấy bên nào ít rủi ro hơn. Sự rủi ro là không thể không khống chế được. Cao Ảnh chỉ có thể giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt. Chỉ khi làm được câu phân tích chứng minh cuối cùng mới có thể nâng cao điểm thi, nhận được cơ hội rút thưởng. Bọn họ cách ngôi nhà này càng gần. Lục vệt máu dưới đất khiến người ta nhìn mà phát hoảng. Lúc này Cao Ảnh bỗng nhiên nghe thấy Trình Qua lẩm bẩm: "Không phải sợ, không phải sợ, mình đã từng gặp ma quỷ rồi, không phải vẫn không sao sao? Không có việc gì, không có việc gì." Trình Qua lẩm bẩm rất nhỏ, thế nhưng xung quanh quá yên tĩnh, vì vậy Cao Ảnh nghe thấy rõ lời cậu ta. Cậu nói, Cao Ảnh dừng bước, quay đầu đi tới trước mặt Trình Qua và hỏi: "Cậu từng gặp ma quỷ rồi sao?" Lúc đầu cậu lo lắng việc gian lận nên không dám thảo luận những thông tin liên quan tới ma quỷ với thí sinh khác. Tuy nhiên hiện tại đã chứng minh được thảo luận ở mức độ vừa phải thì vẫn được phép, cho nên cậu muốn hỏi thử. "Đúng vậy, một con ma váy đen. Khuya ngày hôm trước tôi và Mã Tuấn, Lâm Dài ở chung, sau đó nhìn thấy một cô gái cầm một thứ như bài thi đi qua." "Như là bài thi à?" "Đúng vậy, tôi nghĩ cô ta là thí sinh cho nên muốn ra ngoài nhắc nhở cô ta đừng nên đi ra ngoài. Kết quả tôi phát hiện cô ta là ma quỷ." Rất rõ ràng, khi Trình Qua nói tới đoạn trải nghiệm này, trong lòng còn sợ hãi như trước. Cao Ảnh lập tức truy hỏi: "Sau đó thì sao? Con ma kia không giết cậu sao?" Phải biết rằng lúc đó Cao Ảnh suýt nữa đã bị con ma váy đen kia giết chết. Rõ ràng cậu không nói chuyện lớn tiếng. "Không có, tôi phát hiện ra cô ta là ma nên sợ hãi chạy trốn. Nhưng cô ta không đuổi giết tôi. Mã Tuấn và Lâm Dài thấy tôi không về, Con tưởng rằng tôi đã chết, thậm chí họ đã rời khỏi ngôi nhà ban đầu. Đúng vậy, Tiêu Siêu Minh gật đầu nói, lúc đó sau khi hai người họ trốn đi còn gặp tôi. Vì sao chứ? Cao Ảnh khó hiểu, lý do cơ bản để con ma váy đen giết người là gì chứ? Chương thứ 47, tấm bản đồ thứ hai. Lúc đầu Trình Qua đeo mắt kính, thế nhưng sau khi nhìn thấy ma quỷ, bởi vì quá hoảng sợ, mắt mờ quá lớn, nên khi kính trượt xuống sống mũi cậu ta cũng không phát hiện. Kết quả lúc đang chạy thì bị té ngã, mặt kính cũng rơi xuống. Tuy nhiên cậu ta không dám nhặt lên mà lập tức đứng lên chạy tiếp. Độ cận của cậu ta cũng không cao, chỉ cần không phải đọc sách viết chữ thì không có mắt kính cũng không có vấn đề gì lớn. Lúc làm bài thi thì đặt gần mắt một chút là được. Thế nhưng không thể nào chỉ vì cậu ta không đeo mắt kính nữa nên tránh thoát được sự đuổi giết của ma quỷ chứ. Điều này cũng quá vô lý rồi. Cao Ảnh nghe Trình Qua kể trải nghiệm của cậu ta xong bỗng nhận ra một việc, một chuyện khiến cậu cực kỳ để ý. Cậu nói cậu đã từng ngã một lần à? Đúng vậy, Trình Qua gật đầu. Lúc ngã mắt kính rơi mất. Lúc cậu ngã xuống đã phát ra âm thanh rồi phải không? Tôi nghĩ có lẽ âm thanh không quá lớn. Tuy nhiên tôi nhớ lúc ngã xuống chắc có phát ra chút âm thanh, cho nên khi đó tôi còn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Làm sao có thể như vậy chứ? Cao Ảnh không phát ra âm thanh lớn, nhưng thiếu chút nữa bị con ma bóp gãy cổ. Mà Trình Qua thì ngược lại, cậu ta ngã xuống và phát ra âm thanh lớn, nhưng ma quỷ lại không giết cậu ta. Lúc này cậu ta bỗng nghĩ tới một khả năng khủng bố. Cậu trả lời tôi, phòng học kia, phòng học mà cậu đã tiến vào như thế nào? Cậu hỏi tôi cái này làm gì? Cậu trả lời đi. Vì vậy cậu ta không thể làm gì khác hơn là miêu tả lại phòng học kia một lần. Hoàn toàn không sai, nhìn qua, cậu ta là một người sống, không giống như một ma quỷ ngụy trang thành thí sinh, như con ma không đầu. Thế nhưng vì sao chứ? Cao Ảnh càng lúc càng mơ hồ. Lúc đầu dường như âm thanh là điều kiện mấu chốt của cái chết, nhưng hiện tại xem ra không phải hoàn toàn là như thế. Cậu quay đầu nhìn vệt máu kéo dài tới bên trong ngôi nhà, bắt đầu dao động. Cứ đi vào như vậy dường như thực sự quá nguy hiểm. Trong này đúng là có thể có manh mối quan trọng, nhưng nguy hiểm quá lớn khiến người ta không thể không suy nghĩ kỹ. Rất khó tin rằng khi đi vào thì bọn họ vẫn có thể còn sống trở ra. Tuy nhiên cậu không chần chừ lâu, đã kiên định trở lại. Mặc kệ thế nào, phải tìm ra được bí ẩn mấu chốt đằng sau tất cả. Nếu không thể tìm ra chân tướng, mọi thứ đều trở nên không còn chút ý nghĩa nào. Giữ lại cái mạng này thì lúc trở về cũng chết, giống như Trương Uy vậy. Vào thôi. Hiện tại bọn họ có một ưu thế. Lúc này mặt trời mọc, ánh sáng từ phía đông tốt hơn nhiều so với hai ngày trước, mây đen đầy trời. Lần này mặt trời mang lại nhiều ánh sáng hơn. Tất cả mọi người đi vào bên trong nhà. Cao Ảnh là người đầu tiên. Trong giây phút cậu bước qua ngưỡng cửa thì cậu đã không thể quay lại được nữa rồi. Sau đó là Kỳ Nhất Hiền, Tiêu Siêu Minh, Thẩm Quân Hạo và người cuối cùng là Trình Qua. Còn Lâm Giai đang đứng ở cách đó không xa, nhìn họ bước vào, cô ta chờ ở bên ngoài. Bây giờ là ban ngày cho nên cô ta có đủ can đảm để đứng bên ngoài một mình. Tuy nhiên vệt máu đáng sợ dưới đất kia vẫn khiến cô ta không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Sau khi năm người đi vào nhà, Cao Ảnh nhìn cách bày biện bên trong phòng. Tất cả không có gì thay đổi, tuy nhiên vệt máu trên mặt đất đã rõ hơn một chút. Tuy nhiên lúc này Cao Ảnh bỗng phát hiện một việc, đó chính là ở trên bức tường cũng có treo một tấm bản đồ. Điều này khiến Cao Ảnh khá bất ngờ. Trước đó bởi vì bên trong quá tối cho nên cậu không phát hiện ra tấm bản đồ. Cậu lập tức bước tới đó nhìn tấm bản đồ kia. Bản đồ này rõ ràng là được vẽ tay. Đây là một tấm bản đồ xung quanh làng Âm Môn. Nhìn qua ngôi làng khá lớn, Cao Ảnh và những người khác cẩn thận quan sát tấm bản đồ. Bản đồ không chỉ vẽ ngôi làng mà còn vẽ một địa điểm quan trọng, đó chính là ở bên trái bản đồ có thể thấy rõ một phần những ngôi nhà trong làng được xây dựa vào núi, ở ngay dưới chân núi, mà ở vị trí này cũng đánh dấu một ngôi sao năm cánh, mà ở trên ngôi sao năm cánh có một con mắt được vẽ rất sống động. Nơi này là... Cao Ảnh nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ kia. Chẳng lẽ thứ được gọi là chúng nó đang ở đây là vị trí này trên bản đồ sao? Đám ma quỷ đều tụ tập ở đây à? Không, không đúng. Cái này không khác với tấm bản đồ trước đó lắm. Chỉ là tấm bản đồ này chi tiết hơn mà thôi. Gần như tất cả mọi người đều tụ tập trước bản đồ. Giá trị lớn nhất của tấm bản đồ này là vị trí ngôi sao năm cánh kia rõ hơn tấm bản đồ vừa rồi, Mà con mắt này thì có ý nghĩa gì chứ? Nơi này dường như phải tới đó một chuyến thôi. Nơi này rất có thể là nơi bắt nguồn của tất cả những điều kinh khủng ở đây. Tuy nhiên Cao Ảnh vẫn cảm thấy trong ngôi nhà này có manh mối quan trọng khác. Rất có thể người dân làng kia đã phát hiện ra điều gì đó ở ngôi nhà này, sau đó muốn chạy đi tìm dân làng khác để nói việc này. Nhưng những dân làng xung quanh ở đây đều đã chết, người đó chỉ có thể lựa chọn cách khắc chữ trên cửa. Chuyện này có liên quan gì tới bản đồ hay không? Thế nhưng muốn lấy tấm bản đồ xuống thì không thực tế lắm. Làm như vậy chắc chắn sẽ phát ra âm thanh lớn. Cho nên, mà cùng lúc đó Kỳ Nhất Hiên nhìn về phía cánh cửa bên cạnh. Lúc đó Cao Ảnh tiến vào căn phòng này, kết quả cửa tủ quần áo đột ngột đóng lại. Cậu ấy đã kéo Cao Ảnh ra nên cứu được Cao Ảnh một mạng. Mà ở đó cậu ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng bố. Một đôi chân bê bết máu, để lại những dấu chân máu đáng sợ trên mặt đất. Cho nên lúc người khác chú ý tới tấm bản đồ thì Kỳ Nhất Hiên chú ý tới mặt đất, xem dấu chân máu có xuất hiện hay không. Nếu như xuất hiện như vậy phải chạy trốn ngay lập tức. Mọi người đều nảy ra một ý nghĩ trong đầu khi nhìn thấy tấm bản đồ kia, đó là phải tới được nơi đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh. Rất rõ ràng, nếu như muốn cởi bỏ tất cả bí ẩn thì đi tới chỗ đó có thể sẽ biết được những bí mật này. Thế nhưng đây chính là toàn bộ bí ẩn bên trong ngôi nhà này sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cao Ảnh luôn cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Dù thế nào, rất rõ ràng việc cấp bách trước mắt là tới vị trí ngôi sao năm cánh để xem qua. Tới đó mới có thể giải được tất cả bí ẩn, còn có ý nghĩa của con mắt kia và cái đầu ép dẹt. Sau đó, cậu cũng quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa bên cạnh. Đương nhiên, cậu nhớ rõ cậu đã trải qua điều gì ở đó, nhưng mà hiện tại cậu vẫn phải vào đó lần nữa. Đi qua đó xem một chút. Thần linh ơi, nếu như trên thế giới này thật sự có thần linh, hãy để con tìm được một chút manh mối ở đây. Đoàn người bắt đầu đi tới cánh cửa kia, mà Cao Ảnh vốn phải là người sợ hãi nhất lại đi ở đằng trước. Cậu cũng không tính để cho người khác đi vào trước làm kẻ dò đường cho mình. Từ khi đưa ra lựa chọn thì cậu đã có giác ngộ này. Cuộc đời của cậu có lẽ sẽ kết thúc ở đây, nhưng chỉ khi vượt qua được cánh cửa tử thân này, cậu mới có thể đi tiếp trên con đường tới sự bất tử. Sống và chết là một thể thống nhất, nhưng mâu thuẫn như thế đấy. Nỗi sợ hãi cái chết và sự khát cầu bất tử lúc này cùng tồn tại trong ý thức của Cao Ảnh. Có lẽ trong tương lai, một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra được thứ cao hơn cả sống và chết mà cha cậu đã nói. Nhưng ít nhất là hiện tại cậu vẫn chưa tìm được. Cậu chỉ có thể lựa chọn như vậy, vừa sợ hãi vừa ước ao, đồng thời truy tìm nó. Cậu bước vào căn phòng đã khiến cậu suýt chút nữa mất mạng. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm cái tủ quần áo khủng bố kia, mà lúc này cái tủ vốn đã đóng lại đang được mở ra. Lúc mọi người tiến vào gian phòng nhìn thấy cái tủ này cũng thấy khó hiểu. Rốt cuộc ở chỗ này đang ẩn giấu bí mật gì? Cao Ảnh phát hiện lúc đối mặt với cái tủ quần áo kinh khủng này, cậu lại rất bình tĩnh, nhịp tim cũng dần ổn định. Điều này thực sự khiến Cao Ảnh hơi bất ngờ. Đương nhiên, cậu không thể ngu xuẩn tới mức đi tới gần tủ quần áo nữa. Đồng thời, cậu cũng nhìn vào cái tủ sách bên cạnh tủ quần áo, thế nhưng vẫn không thấy điều gì khác thường. Bên trong căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy, tủ quần áo mở rộng cũng không có gì đặc biệt. Mà ngay lúc này, Kỳ Nhất Hiền cũng phát hiện một việc, dấu chân máu trước đó trên mặt đất không thấy nữa. Điều này làm Kỳ Nhất Hiền càng thêm cảnh giác, cẩn thận nhìn mặt đất. Cũng gần như cùng lúc, Cao Hành và Kỳ Nhất Hiền đều phát hiện phía dưới cái tủ sách bỗng có một cái xẻng gần giống với trong ngôi nhà trước đó. Bởi vì cái xẻng quá mạnh nên lần trước họ không phát hiện ra nó ở trong bóng tối. Loại xẻng nhỏ dài kỳ quái này cùng xuất hiện ở hai ngôi nhà, đồng thời trên bản đồ còn có những ký hiệu đánh dấu giống nhau. Sau đó họ tìm kiếm ở căn phòng này nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hiện tượng khủng bố mà Cao Ảnh dự đoán đều không xảy ra. Vì sao? Vì sao không có gì xảy ra cả? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 48, Khế ước. Cuối cùng không có ma quỷ xuất hiện, thậm chí không có thí sinh nào bị tập kích. Hiện tượng không thể tưởng tượng nổi này làm cho Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền đều thấy hoang mang. Lúc đầu vào đây đều ôm giác ngộ đi vào chỗ chết để tìm đường sống, giờ lại giống như đấm mạnh một cú vào hông. Đương nhiên cũng không phải là không có manh mối. Từ tình hình trước mắt thì phải tới đối diện cây cầu hình vòm lần nữa. Đương nhiên tấm bản đồ này vẫn khá giản lược, cho nên chưa chắc có thể tìm thấy được nơi đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh. Mọi người rời khỏi ngôi nhà, trong đầu họ đều nghĩ tới con mắt được vẽ trên bản đồ kia. Con mắt chắc chắn đang ám chỉ gì đó, nhưng trên bài thi lại không tìm được bất kỳ manh mối nào. Hiện tại đa số câu hỏi vẫn còn trống. Chúng ta đi xem một chút đi. Người nói câu này sớm nhất lại là Thẩm Quân Hạo, luôn có ít cảm giác tồn tại. Cậu ta cũng nhận ra, nếu như không tới đó thì dù có chép bài thi của Cao Ảnh, nhưng lúc trở về lớp học vẫn đối mặt với con đường chết. Vừa nghĩ tới Trường Ủy đã biến thành bộ xương khô, lại còn trở thành cái xác không hồn và đi ra khỏi cửa lớp học, đã khiến người ta giận hết tóc gáy. Sau khi thí sinh chết thì vẫn không chạy thoát khỏi lành nguyền này, vẫn không được ngủ yên. Đúng vậy, tới đó xem thử. Đi xem thử chân tướng được ẩn giấu trong ngôi làng hoang này. Bầu trời vẫn giống như hai ngày trước, mây đen dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời, nhưng dù như vậy thì vẫn khiến mọi người cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hiện tại Cao Ảnh không còn quá sợ đối với nơi đó, còn có bóng đèn âm trầm đối diện cây cầu hình vòm. Cậu không có nhiều lựa chọn, thời gian không có nhiều lắm. Đồng hồ đếm ngược phía trên bộ xương trong bài thi như đang nhắc nhở cậu, thần chết đang từng bước tới gần. Đi qua khu rừng nhỏ, 6 thí sinh cuối cùng, bao gồm cả Lâm Dài trước đó chờ bên ngoài ngôi nhà, cũng không dám đi vào, bắt đầu tới gần cây cầu hình vòm kia. Phía dưới cây cầu hình vòm là một khe rãnh khô khốc, đối diện là rừng cây rậm rạp. Về cơ bản thì họ đã ở dưới chân núi rồi, tại nơi đây có tất cả gốc rễ của mọi chuyện. Đám người Cao Ảnh dừng từng người một bước lên trên cây cầu, sau đó tiến tới. Cây cầu hình vòm cũng không dài lắm, không bao lâu mọi người đã đi qua cây cầu, mà lúc này Cao Ảnh cũng tới gần vị trí mà bóng đèn xuất hiện trước đó. Khi đó bóng đen ấy đứng lặng ở đây, rốt cuộc nó là con ma đáng sợ thế nào? Tuy nhiên hiện tại suy nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa với họ, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tới nơi tận cùng mà thôi. Tuy rừng cây trước mắt rậm rạp, nhưng đa số cây cối ở đây đều đã tàn lụi, thậm chí trên mặt đất không có cỏ dại. Có điều như vậy cũng khiến họ không dễ phát ra âm thanh. Trong quá trình kiềm nén này, mọi người đều không dám nói lời nào, đồng thời ánh mắt không ngừng chú ý động tĩnh xung quanh, chỉ sợ ma quỷ ác ma chui ra từ chỗ nào đó và giết họ. Bí ẩn của ngôi làng hoang vắng vẻ có lẽ hôm nay sẽ được phơi bày. Chu Tuần Linh đang chậm rãi mở một ngăn kéo. Cô nhìn những thứ được đặt trong ngăn kéo thì nở nụ cười. Sau đó cô lấy bút ra viết đáp án lên một câu điền vào chỗ trống. Có gì trong ngăn kéo thứ hai trên bàn học của người đó? Bên trong ngăn kéo có đặt một cuốn bút ký màu xanh đen. Tuy nhiên đây không phải là những quyển sổ mà dân làng dùng để nói chuyện với nhau. Lúc này ba người Thôi Minh Hách, Mễ Nhụy Y và Đường Như Ngôn ở phía sau cô nhìn thấy quyển bút ký kia thì cũng vội vàng viết đáp án lên bài thi của mình. Chu Tuần Linh chậm rãi lấy quyển bút ký này ra, đặt lên bàn. Sau khi mở quyển bút ký ra, bên trong là chữ phồn thể rất quen thuộc với họ. Dựa vào niên đại mà quyển bút ký này được ghi chép lại là vào năm thứ 30 của Trung Hoa Dân Quốc, cũng chính là năm 1942. Lúc này Trung Hoa đang ở trong thời kỳ dầu sôi lửa bỏng. Bọn xâm lược dày xéo lên vùng đất Trung Hoa, rất nhiều lãnh thổ quốc gia đã rơi vào tay giặc. Vùng Hà Nam bị nạn đói hoành hành, người chết đói khắp nơi. Mặc dù Chu Tuần Linh là người Tê, nhưng cô biết nhiều lịch sử trên đất liền hơn là những người dân trên đảo. Cho nên, nhìn nội dung của quyển bút ký này, cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm lúc đó. Mình cũng xin phép được tâm sự với các bạn là trong cái tiểu thuyết kỳ thi chết chóc này rất hay dùng các cái chữ viết tắt để chỉ các quốc gia cũng như là chỉ các cái vùng đất, các cái vùng gọi là các cái vùng đất, ví dụ như là Hồng Kông thì họ viết tắt là HK, Đài Loan là TW, và ví dụ như là Chu Tuần Linh là người T thì là người Đài Loan ấy. Mình cũng như nước R là nước Đức, thì mình cũng đọc theo cái bà trong bản sách này thôi, thì không biết là do tác giả cố tình viết như vậy hay là do người dịch, thì mình cũng đọc theo mà mình cũng Có một số thì mình dịch được ra là nước nào, nhưng có một số thì mình cũng không biết là tác giả viết là nước nào, cho nên là mình đọc theo cái viết tắt như này. Nhưng mà nếu mà cần chú thích thì đến đoạn nào cần chú thích thì mình sẽ chú thích cho các bạn. Mời các bạn nghe tiếp. Đây, Chu Tôn Linh lật từng tờ của quyển bút ký, chính là nơi bắt nguồn tất cả. Lục lật tới một trang, cô ấy liền thấy ở trên quyển bút ký này có một cái đầu người bị ép dẹt, mà trong quyển bút ký có một lời giải thích chi tiết. Ký hiệu này là minh chứng của một khế ước nào đó. Khế ước à? Dựa theo những gì được ghi lại trên sổ, đây là một giao kết của khế ước nào đó. Người sống lập khế ước với người chết. Qua ghi chép được lưu truyền từ thời Trung Hoa Dân Quốc, thì người dân làng ở đây đã mở chiếc hộp Pandora mà lẽ ra không nên mở. Bọn họ cũng không biết ký hiệu này có ý nghĩa gì, nên dẫn tới ngôi làng bị nguyền rủa. Chú thích: chiếc hộp Pandora. Trong thần thoại Hy Lạp thì chiếc hộp này được thần Zeus tặng cho nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, và dặn nàng không được mở nó ra. Nhưng vì tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp, khiến cho tất cả những điều bất hạnh như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh tràn ngập khắp thế gian. Hết chú thích. Ôm quyển bút ký trong lòng, Chu Tôn Linh đã có suy nghĩ của riêng mình. Sau đó cô dùng bút viết một dòng chữ vào quyển sổ. Tất cả mọi người nhìn những chữ cô viết. Tiếp theo, ngoài trừ những chuyện quan trọng thì chúng ta đều sẽ trao đổi qua giấy. Chữ viết vô cùng đẹp và ngay ngắn, như viết ở bên trong ô vuông vậy. Thậm chí khoảng cách giữa các chữ cũng tương tự như nhau, giống như chữ in. Chu Tôn Linh đã hiểu ra cái họ gọi là chúng nó là do người sống mang đến. Loài người ngu muội và tham lam đã đưa chúng nó tới. Mà Cao Ảnh vẫn chưa biết gì về chuyện này. Cậu vẫn chưa cảnh giác tới mức lớn nhất đối với điều cấm kỵ về âm thanh, giống như Chu Tôn Linh, nên cô mới trao đổi bằng cách viết ra. Hiện tại chuyện Cao Ảnh đang suy tính việc tìm địa điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ kia. Tìm được nơi đó cũng sẽ có hy vọng làm được câu phân tích chứng minh cuối cùng. Từ tấm bản đồ vẽ tay kia thì nơi được đánh dấu bằng ngôi sao năm cánh cách chỗ đối diện cây cầu hình vòm không xa. Mà cách đó không xa có thể thấy mấy ngôi nhà trên con đường núi khá cao ở phía trước. Mà đám người Cao Ảnh đi ra khỏi rừng cây thì thấy trên mặt đất phía trước xuất hiện vô số hố đất. Cao Ảnh phát hiện đa số những cái hố này mới được đào lên. Cậu lập tức nhớ tới những nông cụ nhìn thấy trước đó, còn có cái xẻng mảnh dài. Số lượng hố đất xung quanh khá nhiều, trong đó có vài cái được đào rất sâu. Đúng là đào sâu ba tấc. Chắc là mới đào, đất ở đây khá mới. Mà không lâu sau họ tìm thấy một cái hố lớn được đào rất sâu. Bên dưới cái hố này rất âm u, sâu không đo được. Mà gần đó còn có mấy sợi dây thừng được cột lên cây. Lẽ nào Cao Ảnh nhìn những sợi dây thừng kia liền hiểu được điều gì? Chúng ta đi xuống xem thử. Phía dưới này rốt cuộc có thứ gì chứ? Chẳng lẽ nó nối thẳng tới âm tào địa phủ sao? Cao Ảnh đứng trước hố đất, cậu không nghĩ dân làng có thể đào sâu như vậy. E rằng phía dưới này còn có một bí mật khác. Bí ẩn cuối cùng của kỳ thi này chắc chắn ở dưới đó. Lẽ nào thứ được gọi là chúng nó thật ra đang ở đây, là chỉ dưới này sao? Cao Ảnh kéo thử một sợi dây thừng. Sợi dây thừng được cột rất chặt. Sau đó cậu còn tìm được một giá nến ở bụi cỏ gần đó. Trong bụi cỏ còn có mấy cây diêm rơi tán loạn. Có lẽ đây đều là những thứ dân làng từng dùng. Thẩm Quân Hạo nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên nói: cảnh tượng này đúng là khủng bố, như trong ma thổi đèn vậy. Kỷ Nhất Hiền nghe thấy câu này cũng gật đầu và nói: đúng vậy, khá giống với ma thổi đèn. Lẽ nào dân làng ở đây đã từng trộm mộ sao? Cao Ảnh biết ma thổi đèn là gì. Đó là một bộ tiểu thuyết mạng về đề tài trộm mộ. Tuy nhiên cha mẹ của Cao Ảnh đều là những nhà nghiên cứu lịch sử, vì vậy cậu khá ghét những hành vi trộm mộ, đánh cắp di vật văn hóa lịch sử quốc gia. Vì vậy cậu chưa từng đọc bộ truyện này. Cao Ảnh nghe thế phục đến thì lòng cũng sáng ra, lập tức thốt lên: chẳng lẽ những cái xẻng kia là xẻng lạc dương thường dùng để trộm mộ sao? Cậu đã từng nghe nói tới xẻng lạc dương, nhưng trước đó chưa từng thấy Ảnh, nên cậu cũng không nghiên cứu sâu về công cụ trộm mộ này. Tuy hiện tại thứ này cũng sử dụng khá nhiều trong khảo cổ, dùng để phán đoán xem lòng đất phía dưới có từng bị đào lên chưa. Nếu nói như vậy thì việc thâm độc và phạm pháp chính là trộm mộ sao? Thảo nào trưởng làng lại nghiên cứu về việc phán đoán vị trí huyệt mộ. Tuy tri thức của Cao Ảnh uyên bác, nhưng dù sao cậu cũng từng đọc lướt qua quá nhiều thứ nên không hiểu chuyên sâu. Những quyển sách kia của trưởng làng viết tối nghĩa tới mức cậu xem mà chẳng hiểu gì. Cho nên phía dưới này là một ngôi mộ sao? Chương thứ 49, treo cổ. Chu Tuần Linh tiếp tục lật quyển sổ của những kẻ trộm mộ viết trước mắt này. Mà Thổi Đèn đã mô tả một kim hiệu ý vô cùng thần kỳ. Thật ra có không ít nội dung là hư cấu, ít nhất việc cầm chân lửa đen để khắc chế bánh chưng. Đây là một từ để chỉ ma quỷ của mô kim hiệu ý trong Ma Thổi Đèn, gần như là lừa bịp thiên hạ. Vị trí của làng Âm Môn nằm ở nơi giao nhau giữa Tương Ngạc. Mà nếu nhìn từ góc độ phong thủy học thì đây là một vị trí khá thích hợp để làm mộ táng. Dựa vào những gì viết trong quyển sổ thì ở đây có một ngôi mộ có niên đại từ cuối thời nhà Thanh. Bất cứ mộ táng của vương triều phong kiến ở nước Z có lẽ đều sợ sẽ gặp phải những kẻ trộm mộ. Cho nên trong mộ có rất nhiều cơ quan bảo vệ. Không có gì lạ khi bộ truyện trộm mộ Ma Thổi Đèn được ưa thích như vậy. Chú thích, nước Z ở đây là nước Trung Quốc nhé. Người của ngôi làng này ham muốn kho báu trong ngôi mộ cuối thời Thanh nên đã trộm mộ. Chu Tuần Linh cũng không thấy khó hiểu về điều này. Ngôi làng này ở chỗ hẻo lánh, trong một vùng khỉ ho cò gáy, ngay cả điện nước còn không có. Dân làng chỉ dựa vào làm nông thì khó mà duy trì kế sinh nhai. Những thanh niên thì còn có thể lên thành thị làm công, nhưng những người đã có tuổi như Trường Lạc có ý muốn trộm mộ để thoát nghèo thì cũng có thể hiểu được. Nhưng ông ta lấy được bút ký trộm mộ này bằng cách nào thì không thể biết được. Tuy nhiên có thể tin chắc là ông ta đã làm theo nội dung trên quyển bút ký. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mễ Nhụy Y vẫn thiếu chủ kiến như trước. Mà dù là Thôi Minh Hách khá quả quyết nhưng cũng không dám hạ quyết tâm đi xuống ngôi mộ này. Nếu như đám người Trường Làng đi tới đó để trộm mộ như vậy, nếu họ lại tới đó thì có phải là đi tìm cái chết không? Không đi thì chúng ta sẽ chết. Còn Chu Tuần Linh thì không hề do dự lâu về chuyện này. Điều cô lo lắng nhất không phải là sống sót trong kỳ thi, mà phải là hoàn thành bài thi. Cô có đủ lý do để tin rằng những câu hỏi chưa làm được trong bài thi đều sẽ có câu trả lời trong ngôi mộ cuối thời nhà Thanh bí ẩn đó. Trong huyệt mộ tối tăm sâu thẳm, vắng vẻ, yên tĩnh, như mọi thứ đều chết lặng. Cao Ảnh cột dây thừng vào người, sau đó các thí sinh kiểm tra lại sợi dây thừng, rồi chậm rãi tiến vào huyệt mộ. Khi cậu đi xuống khoảng 100 mét thì cuối cùng chân của cậu cũng chạm đất. Cậu nhấc ra nến trên tay lên, đồng thời trên người còn mang theo que diêm dự phòng. Trước đó cậu vốn lo rằng khi quẹt diêm có phát ra âm thanh lớn. Không ngờ Tiêu Siêu Minh to gan cầm lấy que diêm quẹt lửa. Tác phong của cậu ta khiến Cao Ảnh nhớ tới con ma không đầu kia. Rốt cuộc là cậu ta to gan, thần kinh thép, hay là thật sự không sợ chết chứ? Người xuống dưới tiếp theo là Kỳ Nhất Hiền. Hiện tại không phải tất cả thí sinh đều dám xuống. Dù sao phía dưới là một ngôi mộ đó. Cho nên quyết định cuối cùng là ba người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh sẽ xuống dưới mộ. Thẩm Quân Hạo, Trình Qua và Lâm Giai ở lại bên trên. Cao Ảnh đoán rằng Thẩm Quân Hạo tính đợi Cao Ảnh đi lên. Khi Đầu Lâu nhắm mắt thì chép đáp án của cậu. Cao Ảnh cầm giá nến phụ trách đi ở phía trước, mà Kỳ Nhất Hiền và Tiêu Siêu Minh cũng mang theo giá nến dự phòng. Kỳ Nhất Hiền khác với Cao Ảnh, cậu ấy đã từng đọc Ma Thổi Đèn. Cậu nhớ rất rõ câu người thắp nến ma thổi đèn. Hiện tại cậu nhìn ngọn lửa chập chờn của giá nến trên tay Cao Ảnh, chỉ lo lắng ngọn nến sẽ tắt. Nếu như ngọn nến này tắt thì ở trong lòng đất không có ánh sáng này sẽ là một chuyện khá kinh khủng.